Kiều Kiều Sư Nương, chương 416, Vân Thanh Sư Thái, song tu, góc truyện audio.com. Lăng Phong không thể khống chế hoa lạc nước mắt, là cảm thấy cũng là hạnh phúc gì một người nam nhân có thể nghe được Vân Thanh Sư Thái nói như vậy, đều đã cảm thấy đến cực điểm. Người khóc, Vân Thanh Sư Thái nhẹ nhàng nói xong, lấy tay nhẹ nhàng cấp Lăng Phong trà lau nước mắt. Lăng Phong cảm động đến nghẹn ngào nói. Ta phía trước không có biết ngươi là như vậy thích ta, hiện tại ta đã biết nếu chúng ta cử trôi qua, ngươi còn có thể như vậy yêu ta sao? Vân Thanh Sư Thái miễn cưỡng mỉm cười, nói. Lăng Lang, ta biết ngươi hiện tại cảm thụ, nhưng là sinh tử từ mệnh, này không phải do chúng ta làm chủ. Tương lai, ta thật sự không dám hy vọng xa vời. Lăng Phong gắt gao ôm Vân Thanh Sư Thái nói. Không, chúng ta còn có hy vọng, chỉ cần Vân Thanh ngươi là thiệt tình yêu của ta. Vân Thanh Sư Thái thân thủ vuốt ve Lăng Phong mặt nhẹ nhàng nói. Nhân chi tướng tử, này ngôn cũng thiện, ta yêu ngươi, Lăng Lang, nếu chúng ta thật sự có thể cử đi qua, như vậy ta sẽ đem phái Nga Mi chuyện tình giao tiếp xong, sau đó tùy ngươi đi ẩn cư, khoái hoạt quá hoàn nửa đời sau. Lăng Phong kích động không thôi, nói, thật vậy chăng, kia, vậy ngươi không cần cùng Đình Đình các nàng cùng nhau cuộc sống sao? Vân Thanh Sư Thái lắc đầu, nói. Nếu ta ngay cả phái Nga Mi trưởng môn đều có thể buông tha cho còn có cái gì không bỏ xuống được. Lăng Phong mừng như điên ôm chặt Vân Thanh Sư Thái nói. Thật tốt quá ta nói cho ngươi tiêu giao ngự nữ song tu đại pháp, đó là chúng ta cuối cùng sinh cơ. Tiêu giao ngự nữ song tu đại pháp, Vân Thanh Sư Thái tái nhợt trên mặt sừng sốt mà qua. Lăng Phong khẩn cấp đem chính mình ngỗ ngộ tiêu giao từ chuyện tình nói cho nàng. Vân Thanh Sư Thái nghe được quả thực không thể tin được nhưng là Lăng Phong thay đổi, nàng không thể không thừa nhận đây là thật sự. Nói đến Tĩnh Du tiên tử đều buông tha cho thiên đạo đến đi theo Lăng Phong, Vân Thanh Sư Thái càng thêm cảm thấy bất khả tư nghị. Có lẽ đây là số mệnh chung nhất định, minh minh bên trong, hết thảy đều có an bài. Lăng Phong đem tiêu giao ngự nữ song tu đơn giản nói cho Vân Thanh Sư Thái một lần, Vân Thanh Sư Thái nhất thời mặt cười phi hồng, nàng bán tín bán nghi, nhưng là này thời khắc nàng còn do dự cái gì đâu. Cho dù tiêu giao ngự nữ song tu không thể cứu sống chính mình, nàng cũng nguyện ý đem thủ vững 38 năm trinh tiết hiến cho trước mắt nam nhân, Lăng Phong. Vân Thanh Nương Tử ta yêu ngươi, ta nghĩ giữ lấy Vân Thanh Nương Tử cho đến sinh mệnh cuối. Lăng Phong nhẹ vỗ về Vân Thanh Sư Thái hương bối, nội tâm sinh ra mãnh liệt sinh tồn dục vọng nói. Vân Thanh Sư Thái ngượng ngùng buông xuống đầu trầm mặc thấp chiến một hồi, nhưng lại thân thủ đi tham nắm Lăng Phong hạ thân, cảm thụ hắn sinh mệnh mãnh liệt dục vọng. Lăng Phong đã bị ủng hộ, bắt tay vói vào nàng tràn ngập co giãn mà ấm áp hào nhũ. Giống như tia chớp đánh đến, Vân Thanh Sư Thái tim đập ra tốc như nai con loạn bôn giống nhau, ngượng ngùng nói. Ta, đến đây đi, làm cho ta cảm giác ngươi toàn bộ lửa nóng cùng kích tình, hưởng thụ nó tồn tại, cảm thụ sinh mệnh chi chân lý. Vân Thanh Sư Thái bàn tay mềm ở Lăng Phong thân thể không ngừng hoa động, một trận tê dại làm cho Lăng Phong dục hỏa bốc lên, mãnh liệt khoái cảm ở toàn thân lưu động, Lăng Phong nhịn không được rên rỉ ra tiếng đến. Lăng Phong hai tay tề động đem của nàng phá y bỏ đi cũng ở nàng kia đối no đủ tốt tươi vú nhất lộng đem nàng đẩy ngã, Lăng Phong ngăn chính mình quần áo cưỡi ở kia mềm mại mỹ bạch ngọc. Góc truyện audio.com, thể thượng nhắm ngay đào nguyên thẳng đào hoàng long mà vào. Ân, Vân Thanh Sư Thái trích phát ra một tiếng kêu rên, liền mềm nằm ở trên thạch bích làm Lăng Phong chậm rãi rút ra, một giọt giọt tiên diễm chói mắt xử nữ máu rơi trên mặt đất tựa như nở rộ nhiều điểm hoa đào. Vân Thanh Sư Thái vẻ mặt si mê nói, ta hảo thỏa mãn, hảo vui vẻ, 38 năm, Vân Thanh chưa bao giờ nghĩ tới tự mình sẽ có hôm nay tốt đẹp. Nói xong, nàng toàn thân một trận run run, sắc mặt tái nhợt thực hiển nhiên là ở đàm trong nước ngâm lâu lắm mà rét lạnh duyên cớ. Lăng Phong thật sâu cắm ở của nàng trong cơ thể, đem nàng ôm chặt tận lực làm cho nàng cảm giác được ấm áp. Vân Thanh, về sau ta chính là ngươi phu quân, ngươi chính là ta nương tử, yếu đổi giọng gọi phu quân hoặc Lăng Lang. Lăng Phong ôn nhu nói, Vân Thanh Sư Thái nghĩ đến so với chính mình tiểu gần 20 tuổi Lăng Phong thế nhưng thành chính mình phu quân, bao nhiêu có điểm ngượng ngùng, nhưng là nghĩ đến sinh tử không biết ngày mai, nàng còn có cái gì khả cố kỵ. À, ta gọi là ngươi Lăng Lang tốt lắm, Vân Thanh Sư Thái hơi hơi mở mị nhãn lãng thanh rên gì nói. Lăng Phong lúc này vẫn khởi tiêu giao ngự nữ song tu đại pháp, đồng thời chỉ đạo Vân Thanh Sư Thái phối hợp. Ở Nguyên Thủy Sơn động bên trong, hai người điên cuồng mây mưa thất thường, vô số lần ở va chạm chung sông lên linh dục đỉnh phong, dục sinh muốn chết. Lăng Phong chỉ cảm thấy một cỗ chưa từng có mạnh mẽ nước lũ ở trong nháy mắt liều biến toàn thân tứ chi bách hải, tại thân thể chung các nơi không ngừng đánh sâu vào va chạm, Lăng Phong kỳ kinh bát mạch bị hoàn toàn tẩy thác, toàn thân có loại nói không nên lời thư sướng, nước lũ vận hành tốc độ càng lúc càng nhanh, thư sướng chậm rãi biến thành thống khoái, nó tựa hồ ở tìm một đột phá khẩu bình thường. Lăng Phong cảm giác được rõ ràng trầm trọng nội thương nhưng lại bỗng nhiên mà rũ, hơn nữa phía sau này huyết nhục mơ hồ vết sẹo cũng bắt đầu khép lại, vài kết. Nhìn hưởng thụ mối tình cá nước hoan Vân Thanh sư thái còn không có khôi phục, bỗng dưng hạ thân nhất chướng, mạnh mẽ nước lũ như chiều dâng bàn trào ra, Lăng Phong côn tiết ti cuồn cuộn không ngừng từ Vân Thanh sư thái âm đo quán nhập của nàng trong cơ thể. Vân Thanh sư thái hồn thể kịch chấn, mềm mại gợi cảm ngọc thể không được phát ra từng trận chấn động. Lăng Phong biết Tiêu Dao ngự nữ song tu tâm pháp đã xảy ra công hiệu, vì thế ôm chặt của nàng phong mông, làm cho chính mình cùng nàng tối chặt chẽ kết hợp. Lăng Phong cảm giác được rõ ràng nước lũ ở nàng trong cơ thể vận hành tình trạng so với ở Lăng Phong trong cơ thể nhanh hơn, càng mãnh. Như thế lặp lại mấy lần, nội kình nước lũ càng ngày càng tăng mạnh mãnh, Vân Thanh sư thái sở hữu kinh mạch toàn bộ khôi phục, thậm chí vừa mới phá tan trên người kỳ kinh bát mạch, làm cho nàng nội lực theo tiểu chu thiên lưu động biến thành đại chu thiên, hai người được lợi cho Tiêu Dao ngự nữ song tu đại pháp, vì thế không ngừng tới lui lui, Vân Thanh sư thái cuối cùng cấp ép buộc hôn mê bất tỉnh. Lăng Phong cùng với Vân Thanh sư thái cuối cùng một lần cao trào, toàn thân run lên, một cỗ sóng nhiệt trong mây thanh sư thái ấm áp trong cơ thể, hai người hoàn toàn tiến vào không linh vong ngã trạng thái. Vân Thanh sư thái ở Lăng Phong thúc dục hạ, đạt tới cuộc đời lần đầu tiên cao trào đỉnh phong, Lăng Phong trở thành Vân Thanh sư thái cái thứ nhất cũng là duy nhất một người nam nhân. Vân Thanh sư thái, góc truyện audio.com. Tỉnh lại thời điểm, Lăng Phong có lẽ là quá mệt mỏi nguyên nhân, còn tượng trẻ con giống nhau ở ngủ say chung. Vân Thanh sư thái không có đánh nhiễu hắn cảnh trong mơ, nàng nhẹ nhàng rời đi thân thể hắn, đi vào sơn động ngoại bích đàm chung, bắt đầu tỉ mỉ tẩy trừ chính mình mạn diệu thân thể, nguyễn nếu không có xương song trường trong suốt trong sáng, mềm mại thon dài ngọc thủ ở cuộc sống ăn mòn chung trắng noãn vẫn như cũ. Đầy đặn mỹ vú mặt làm đẹp cao ngất phấn hồng nụ hoa, bầy da của nàng cao ngạo. Bằng phẳng mảnh khảnh thắt lưng phúc mơ hồ có thể nhìn đến xinh đẹp tươi mới da thịt, hơn nữa kia khỏa hồng nhạt cỏ nhỏ càng thêm chói lọi. Trắng mịn rất tròn cái mông, tràn ngập đối nam nhân dụ hoặc. Thon dài, đầy đặn kiện mỹ, non mềm đùi ngọc đầy đủ bày ra nữ nhân mê người mị lực. Tiêm tiêm chân ngọc tuyệt đối làm cho từng cái nam nhân yêu thích không buông tay. Còn có bị màu đen âm mao bao trùm trụ làm cho người ta hồn khiên mộng nhiễu ô cốc như trước như xử nữ bản xinh đẹp đoạt lòng người hồn. Vân Thanh sư thái biết đã biết thứ đại nạn không chết, trải qua Lăng Phong Tiêu Dao ngự nữ song tu đại pháp cải tạo, võ học tu vi đạt tới chính mình từng giấc mộng nhưng không dám hy vọng xa vời cảnh giới, hết thảy tới là như vậy dễ dàng, quá trình là như thế tuyệt vời cùng thần kỳ. Ở Lăng Phong ở nàng trong cơ thể rắc sinh mệnh mầm móng kia một khắc, nàng liền thật sâu biết chính mình đem vĩnh hằng đánh thượng Lăng Phong khắc. Nàng thuộc loại hắn, đời đời kiếp kiếp mà đây chẳng phải là chính mình sở khát vọng sao? Khát vọng chân tình, khát vọng chân ái, khát vọng quá thượng có nhân ái có nhân đau cuộc sống. Đối với trong như gương tử giống nhau ánh sáng tùy diện, Vân Thanh sư thái có thể rõ ràng thấy chính mình biến hóa kia, hé ra thanh xuân xinh đẹp gương mặt tuyệt không vượt qua 20 tuổi, non mềm phấn bạch mặt trái xoan thượng, mày liễu, quỳnh mũi, môi anh đào, một đôi có thật dài lông mi ánh mắt nhắm chặt. Phía sau tung bay đen thùi mái tóc, hơn nữa bắt tại sợi tóc thượng sáng trông suốt giọt nước mưa tựa như hạ đêm tinh không giống nhau xinh đẹp cùng mê người. Cặp kia xinh đẹp tinh mục chớp động sáng rọi, là như vậy sâu xa cùng ngân nga, nhưng lại làm cho người ta lấy ôn nhu cùng tường hòa cảm giác. Hiện tại Vân Thanh sư thái làm cho người ta cảm giác như là nữ thần bàn cao quý cùng thần thánh, nhưng lại không mất thành thục nữ nhân có được phong thái cùng mê người quyến rũ, tuyệt đối là tuyệt thế vưu vật. Vân Thanh sư thái ở kinh ngạc thưởng thức chính mình biến hóa là lúc, chỉ cảm thấy có một đạo sắc bén ánh mắt hướng chính mình trên người đánh úp lại. Lăng Lang, làm Vân Thanh sư thái kinh hô kêu ra tên này thời điểm, Lăng Phong đang ở đàm biên kinh ngạc nhìn nàng. Lăng Phong theo của nàng si mê trong ánh mắt nhìn ra, nàng đối chính mình thật sâu cảm kích cùng yêu thích, chỉ nghe Vân Thanh sư thái hờn dỗi nói. Lăng Lang, ngươi thật là xấu, tỉnh cũng không nói cho thiếp thân một tiếng. Lăng Phong nghe được Vân Thanh sư thái tự xưng làm thiếp thân, chỉ biết nàng đã muốn hoàn toàn yêu thượng chính mình, trong lòng mừng như điên, quang thân mình nhảy xuống đàm chung, nói. Ngươi hiện tại không phải đã biết sao? Nói xong, dù đi qua đem Vân Thanh sư thái gắt gao ôm vào trong lòng. Lăng Lang, ân, Lăng Lang, Vân Thanh sư thái ở Lăng Phong xôn xao hạ nũng nịu kêu, rên rỉ, hiện tại bộ dáng phi thường đáng yêu, đôi mắt đẹp nửa khép, giọng mây đỏ gắn đầy, đùi. Góc truyện audio.com Ngọc kẹp chặt hai tay ô ở u cốc thượng không dám động một chút, song trường nhanh mang theo đầy đặn hai vú, lộ ra thật sâu nhũ câu, toàn thân tuyết trắng da thịt biến thành phấn hồng sắc. Lăng Phong xấu xa nhìn còn tại thở dốc Vân Thanh Sư Thái, Vân Thanh Sư Thái bị nhìn xem ngượng ngùng không chịu nổi, thầm nghĩ vùi đầu vào Lăng Phong trong lòng. Lăng Phong hôn môi Vân Thanh Sư Thái hai má, ôn nhu nói. Hảo nương tử, có phải hay không tưởng phu quân lại cho ngươi tới một lần ngự nữ song tu đại pháp? Vân Thanh Sư Thái bị hắn nói được càng thêm ngượng ngùng, ở Lăng Phong bộ ngực hung hăng cắn một ngụm, hướng hắn kháng nghị. Lăng Phong động tình gắt gao ôm Vân Thanh Sư Thái, đem của nàng thân thể mềm mại dán chính mình trên người, hưởng thụ nàng đầy đặn vú đặt ở trong ngực thượng, cảm thụ được nàng lửa nóng thân thể. Ở Vân Thanh Sư Thái thủ ôm lấy đầu của hắn khi, Lăng Phong theo nàng trên tay nghe thấy được một cỗ cây hoa nhài mùi thơm ngát vị, đây là Lăng Phong nhất quen thuộc mùi thơm của cơ thể. Cùng Vân Thanh Sư Thái thật dài vừa hôn, thẳng đến nàng không khí tài trí khai, Lăng Phong mới chậm rãi nói. Vân Thanh nương tử, nhĩ hảo mỹ. Anh, Vân Thanh Sư Thái nghe được Lăng Phong ca ngợi, lập tức không có đến khí lực dựa ở hắn trên người. Lăng Phong cùng Vân Thanh Sư Thái lại lần nữa ái ân, ở trong nước nhộn nhạo khôn cùng xuân sắc uyên ương hí thủy. Lăng Phong cảm thụ được Vân Thanh Sư Thái thân thể lửa nóng cùng vô cùng phong phú kích thích loại này xúc giác làm cho hắn huyết mạch phun trương. Vân Thanh Sư Thái cùng Lăng Phong có cá nước thân mật sau, giống như càng phóng mở, rên rỉ lãng thanh thậm chí từ lãng ngữ đều đi ra. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn mê muội xuân tình nhộn nhạo hai mắt mái tóc tán loạn phi vũ Vân Thanh Sư Thái, không khỏi càng thêm dùng sức đánh sâu vào. A, Vân Thanh Sư Thái không chịu nổi Lăng Phong đánh sâu vào, thân thể không khỏi một trận rung động, trong cơ thể bắn ra một cỗ cổ nóng bỏng nước lũ, Lăng Phong đồng thời toàn thân run lên, cũng đem chính mình dự trữ toàn bộ chiếu vào Vân Thanh Sư Thái thân thể ở chỗ sâu trong. Đạt tới cao trào sau Vân Thanh Sư Thái tinh bị lực tẫn ghé vào Lăng Phong trên người thở phì phò, hai người lẳng lặng di động nằm ở trong nước, lẳng lặng hưởng thụ này tối vô ưu vô lự, đẹp nhất diệu thời khắc. Lăng Phong chưa bao giờ nghĩ đến chính mình cùng Vân Thanh Sư Thái có hôm nay như vậy một ngày, này bay tới diễm phúc ngay từ đầu xác thực làm cho hắn có điểm không biết làm sao. Nhưng là trải qua một vòng tối thân mật tiếp xúc, Lăng Phong phát hiện kỳ thật tối lãnh ngạo, tối lạnh như băng, thậm chí thánh khiết đến cao không thể phản phái Nga Mi trưởng môn, các nàng giống nhau cũng là nữ nhân. Chỉ cần là nữ nhân, sẽ có chân ái theo đuổi. Yêu, là một loại chinh phục cùng bị chinh phục, làm nhất phương chinh phục một khác phương, trong đó bị chinh phục kia nhất phương sẽ hoàn toàn ỷ lại chinh phục phương, biến thành đối phương yêu nô lệ. Đâu có nghe một chút chính là bị đối phương đồng hóa, chịu đối phương chi phối, chủ đạo. Ở yêu trong thế giới, không có ngang hàng mới là tình yêu phần mộ. Giờ phút này, thắng lợi thuộc loại Lăng Phong, mà ngày mai, chờ đợi Lăng Phong, lại sẽ là cái gì dạng vận mệnh đâu. Cách chương.